lần nữa theo đuổi em. Chương 70, 70, không nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người vừa đi vừa nói, khi lên đến tầng 7 thì bị một đám đông thu hút, không hẹn mà cùng dừng bước chân lại. Ở trong đám người có nhân viên nhìn thấy Hira thì vội vàng lách qua đám đông chạy tới chỗ bọn họ. Quản lý Hira, xảy ra chuyện rồi. Nữ nhân viên thở gấp đứng trước mặt Hira, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cái lạnh của điêu ù hòa công suất lớn trong trung tâm thương mại cũng không thể làm dịu đi bầu không khí ở đây. Cô gái không biết vì nóng hay sợ hãi mà cả gương mặt đều có những giọt mồ hôi lớn nhỏ không đều. Có chuyện gì gấp gáp như vậy? Chỗ đó sao lại tụ tập đông thế kia? Hira cũng không chút hoang mơ nét hỏi lại nữ nhân viên. Cô không vội chạy lại mà đứng yên tại chỗ cùng mấy người đợi nữ nhân viên báo cáo lại tình hình. Đây là kỹ năng cơ bản phải luôn bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống. Ở đó có mấy vị khách người Italy đang xảy ra tranh chấp với khách hàng. Bọn họ cùng nhìn chúng một bộ trang sức nhưng không thỏa thuận được nên đang giằng co với nhau. Nhân viên không biết tiếng Italy nên không thể phiên dịch được. Bọn họ ở đó đã hơn 10 phút rồi. Đã cho người đi tìm phiên dịch để giải quyết nhưng không có. Quản lý Hira, phải làm sao đây? Nữ nhân viên đơn giản tóm tắt sự việc cho Hira nghe. Mấy người tuệ linh đi bên cạnh cũng đã nghe được hết. Cô khá ngạc nhiên khi mà cả tầng này rộng và nhiều người như vậy lại không có ai biết tiếng Italy có thể phiên dịch được. Hira cũng có suy nghĩ như vậy. Cô ấy nghiêm mặt nhìn nữ nhân viên hỏi. Không tìm được phiên dịch của trung tâm thương mại. Vậy cả tầng 7 này lớn như vậy chẳng lẽ không ai biết có thể giúp đỡ sao? Để ồn ào âu như vậy mà không tìm được hướng giải quyết. Người phụ trách tầng 7 đang ở đâu? Chúng tôi đi tìm phụ trách nhưng không thấy anh ấy. Xuống dưới tìm chị thì được báo lại chị đã bận tiếp khách rồi. Nữ hân viên cúi đầu nói. Để xảy ra chuyện là lỗi của bọn họ nên cô gái cũng không có gì giải thích nữa. Được rồi, dẫn tôi qua đó. Giải quyết xong đến lượt mấy người. Thật xin lỗi mọi người, nhân viên làm việc tắc trách để ồn ào tới các vị. Nếu không ngại mọi người vui lòng đợi tôi một lát. Hira nói với nữ nhân viên xong thì quay sang mấy người tuệ linh đứng bên cạnh nói lười xin lỗi. Không sao, chúng tôi không để ý, cô cứ tự nhiên. Peter xua tay tỏ vẻ không có gì. Trong kinh doanh, nhất là ở những nơi trưng bày sản phẩm trực tiếp như vậy, thỉnh thoảng xảy ra chút chuyện như tranh chấp sản phẩm này cũng không phải hiếm thấy. Hira gật đầu với mấy người rồi theo nữ nhân viên đi vào đám đông. Ở đó đều được vây quanh bởi những người tới hóng chuyện. Hit Dreamer, các cô gái, có muốn đi mở rộng kiến thức không? Sẽ rất thú vị đó. Peter nhìn vào đám người ồn ào ở đằng xa, trong đầu nãy ra vài ý nghĩ xấu xa hỏi mấy cô gái. Peter à, không phải anh cũng định đi hóng Dreamer đấy chứ? Anna nghe Peter hỏi vậy thì nhìn anh ta với ánh mắt không ngờ. Exactly, đoán đúng rồi đó. Đi xem cô gái Hira này xử lý chuyện này thế nào. Tôi nghĩ các cô cũng rất hứng thú đúng chứ? Peter nháy mắt lại với Anna nói ra suy nghĩ. Vậy thì đi thôi, dù sao cũng rảnh rỗi mà đúng không? Tuệ Linh tiếp lời rồi dẫn đầu đi tới chỗ ồn ào kia. Cô cũng muốn xem năng lực xử lý của cô gái tên Hira này thế nào. Vừa rồi bọn họ nói chuyện cô đã thấy khá ấn tượng với phong cách nói chuyện của cô ấy. Rất tự tin và cảm giác như có thể nắm hết mọi chuyện trong tay. Đến cả cậu cũng muốn hit Dreamer à, vậy thì phải đi rồi. Anna lập tức bước nhanh đi theo. Chỉ tội nghiệp cô gái Kara ít nói bị mấy người đồng nghiệp hóng chuyện này lôi đi theo. Ở trong đám đông có hai cô gái trẻ và một chàng trai người Italy đứng cùng nhau. Bên kia là hai cô gái người Pháp. Hai bên tình thế đối đầu căng thẳng, nhìn có vẻ không bên nào muốn nhường bên nào. Hira thân là quản lý của trung tâm thương mại chỉ có thể đứng giữa làm người hòa giải. Không thể công khai đứng về bên nào. Cô hẳn là quản lý của trung tâm thương mại này đi. Các người xem giải quyết chuyện này thế nào. Chúng tôi cần một cách giải quyết hợp lý. Một cô gái người Italy dùng tiếng Anh có chút vấp của mình nói chuyện. hình như ba người này vừa tới Pháp nên không lâu nên không biết tiếng Pháp. Ngữ pháp tiếng Anh cũng không được tốt cho lắm. Bởi vì không dùng chung ngôn ngữ nên chuyện này nãy giờ mới tranh chấp mãi không có cách giải quyết thỏa đáng. Tất nhiên rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ đưa cho quý khách một đáp án hợp lý. Hira thấy đối phương không nói được tiếng Pháp nên dùng tiếng Anh lưu loát của bản thân trả lời. Tôi đã nghe nhân viên nói trước đó. Hai bên cùng nhìn chúng một mẫu trang sức nhưng hiện tại cửa hàng chỉ còn một bộ duy nhất đúng không? Hira dùng tiếng Anh hỏi lại hai bên. Thế nhưng chỉ có mấy hai cô gái Italy gật đầu. Hia cô gái người Pháp hình như không hiểu Hira đang nói gì. Chẳng trách nhân viên lại không giải quyết được. Một bên thì tiếng Anh hạn chế mà còn không biết tiếng Pháp. Một bên còn lại thì không hiểu cả Anh lẫn Italy. Không có phiên dịch đúng là rất khó để tìm ra tiếng nói chung. Hết cách, Hira đành lần nữa dùng tiếng Pháp hỏi lại hai cô gái. Không phải là cùng nhìn chúng mà là cùng nhau đặt một mẫu này trên hệ thống bán hàng trước đó. Sau khi chúng tôi đến đây thì được thông báo chỉ còn một bộ duy nhất kia. Chiều nay chúng tôi còn có buổi tiệc phải tham gia. Đều đã chuẩn bị hết rồi, chỉ thiếu mỗi bộ trang sức đó. Bảo tôi nhường cho họ sao được chứ? Một trong hai cô gái người Pháp nói rõ nguyên nhân. Vậy là các vị đều cùng đặt mẫu này trên hệ thống mua hàng sau đó tới đây lấy hàng. Và cửa hàng chỉ còn một bộ duy nhất này. Hira không chắc hỏi lại. Bởi lẽ nếu đặt trên hệ thống chắc chắn không có sai sót. Hoặc là hệ thống quản trị của trang bán xảy ra lỗi mới để xảy ra trường hợp hết hàng mà không biết. Đây cũng là điều hy hữu xảy ra. Không biết các cô có cần gấp bộ trang sức này không? Nếu không vội chúng tôi sẽ gửi lại cho các vị vào hôm khác và giảm giá 20. Giá trị sản phẩm cho mọi người. Các vị thấy sao? Hira có chút mất tự nhiên hỏi ba vị khách người Italy. Cô biết bảo người ta nhường lại rất khó nhưng hiện tại là phương án tốt nhất cho hai bên. Hai cô gái kia đã nói rõ quan điểm sẽ không nhượng bộ rồi. Chỉ hy vọng mấy cô gái này có thể dễ thương lượng một chút. Bộ trang sức này chúng tôi dự định mua về làm quà. Đều đã đặt hàng và thanh rồi. Với lại tối nay chúng tôi sẽ lên máy bay quay lại Italy. E rằng không thể nhượng lại được. Chàng trai Italy đi cùng hai cô gái im lặng đứng sau nãy giờ cũng đã lên tiếng. Nghe lý do cũng nhất định phải có bằng được món bộ trang sức này mang về nước làm quà. Chắc chắn không nhường lại. Hira nghe lý do đôi bên liền cảm thấy đau đầu. Bên nào cũng nhất quyết giữ lấy không buông để nhường cho đối phương. Mà sản phẩm chỉ còn có một. Ngay khi Hira đang đau đầu cách giải quyết thì mút giọng nói vang lên như vị cứu tinh. Xin lỗi vì tự ý tham gia vào nhưng tôi có cách giải quyết thuận cả đôi bên. Không biết mọi người có hứng thú muốn nghe hay không? Trong đám đông có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cách chương.